Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2498, Thái hư diệt thần mắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Hoàng Cực Tông, Hoàng Hàn Thiên chỗ ở đỉnh núi, Dịch Tiểu Phi kể từ cùng Hoàng Yêu Yêu giao chiến sau đó. Cũng đã bế quan không ra, lần nữa ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian, tiến hành tiềm tu, ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi ở ông trời vận may trưởng, còn có Hoàng vô cùng thương khung chân, sẽ không có tiến triển, vậy sẽ phải ở mình Thái Hư luyện thần thể lên, lần nữa hạ công phu, chiếm đoạt thần cách, mình trước ở Tiêu Mộc Quốc đánh một trận. Giết chết tu sĩ không thiếu, những thứ này thần cách đều bị mình lưu lại, dĩ nhiên phía sau trả lại cho Dược Hồng một quả chủ thần thần các. Lấy được đoạt giải thần thần cách Dược Hồng, đã ở phía trước đoạn thời gian rời đi Hoàng Cực Tông. Đối với chủ thần cảnh thực lực, Dược Hồng đã nắm giữ, hắn rời đi là muốn trở lại ban đầu tông môn, đồng dạng là ở thần sấm đại lục. Một cái kêu là Thái Âm Điện Tông Môn, đó là ở Lôi Thánh Đại Lục Trung Vực Vùng, ung ung, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, chiếm đoạt thần cách dưới, phát ra nặng nề vang lớn, một hồi tiếp theo một hồi, không ngừng thay nhau nổi lên, theo Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt thần cách tăng hơn, thân thể đều có nhất định bành trướng, Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Dòng dã 10 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cắn nuốt các loại thần cách, gần như 3.863 cái, thấp khi đến vị thần sơ kỳ thần cách, cao đến chủ thần cảnh đại viên mãn. Những thứ này thần cách, chuyển hóa lực lượng đều là Dịch Tiểu Phi sử dụng. Oanh, Dịch Tiểu Phi cả người thân thể áo quần, đột nhiên nổ tung, biến thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ. Cho dù là hộ thể đế giáp, giờ khắc này cũng vỡ vụn một ít. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đế giáp, vẫn là đế luyện giáp. Bất quá đã là bị Dịch Tiểu Phi cải tiến qua. Chính là mình luyện chế cải tạo cấp 6 đế khí. Nhưng hiện tại xuất hiện hư hại dấu hiệu. Xem ra là lại muốn tiến hành chữa trị. Thái hư luyện thần thể. Tiến thêm một bước. Hôm nay ta và đại sư tỷ giao thủ cũng không đến nổi bị thua rất thảm. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Yêu Yêu rất mạnh, rất mạnh. Trước mắt mà nói, cũng coi là Dịch Tiểu Phi một cái mục tiêu. Ngươi ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy. Cái đó cô nàng quả thật không đơn giản. Bất quá cũng không cần lo lắng. Ngươi lên cao không gian, phải xa xa cao hơn nàng. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Quả thật, hơn nữa ta còn có Thái hư thần kiếm. Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện Thái hư thần kiếm. Chẳng qua là hôm nay Thái hư thần kiếm kiếm linh, tựa hồ và rồng lưu manh như nhau, lâm vào ngủ say. Đối phương trước đoạn thời gian hấp thu không thiếu đế khí. Không sai, Thái hư kiếm linh đang hấp thu đế khí tồn tại năng lượng. Dịch Tiểu Phi trước tiêu diệt rất nhiều tu sĩ, nhất là diệt Cửu Dương Cung, còn có Thánh Tiêu Tông lấy được đế khí, phẩm cấp lên không luận cao thấp, gần như 70% bị tên này cắn nuốt, bây giờ đã rơi vào ngủ say. Bất quá như vậy ngủ say, Dịch Tiểu Phi có thể cảm thụ được, lúc tỉnh lại hư không kiếm linh chắc có rất lớn tăng lên. Tiếp theo, ta phải làm gì? Dịch Tiểu Phi hướng rồng lưu manh hỏi, hôm nay mình Thái hư luyện thần thể, muốn tiến thêm một bước, có chút khó khăn, không biết nên ở địa phương nào hạ công phu, người con mắt thứ ba. Rồng lưu manh chậm rãi mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn, có đại thần thông, có thể làm Dịch Tiểu Phi từ Tiểu La Thiên tiến vào thần linh giới sau đó, con mắt thứ ba đối với trợ giúp của mình đang nhỏ đi. Mình con mắt thứ ba, một chút đều không yếu. chỉ là không có thích hợp con mắt thứ ba thần thông. Một điểm này, ở Hoàng Cực Tông mặc dù có thể rất ít, những cái kia tồn tại thần thông, dù là tu luyện tới trình độ cao nhất, Dịch Tiểu Phi cũng xem không thiếu, bởi vì uy lực tương đối yếu, tuyệt đối không đáng giá được Dịch Tiểu Phi tiêu phí tinh lực đi tu luyện. Con mắt thứ ba, ngươi có thần thông gì? Trước ngươi tình huống, cần ở Thái Hư luyện thần thể trên dưới công phu. Hôm nay ngươi tu vi, vậy đủ tu luyện ta dành cho ngươi con mắt thứ ba thần thông. Rồng Lưu Manh vừa nói, Dịch Tiểu Phi đầu óc sau đó, thì có con mắt thứ ba cần tu luyện thần thông, Thái Hư diệt thần mắt. Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, giống như bộc phát ra một đạo loang loáng vậy. Cái này quá hư diệt thần mắt, và Thái Hư luyện thần thể có liên quan, một cái là luyện thể, một cái chính là luyện mắt, giống như là đôi mắt, mà Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi cộng thêm mi tâm vậy một mực nghiên cứu. Có thể có ba hạng mục đều có thể tu luyện Thái Hư diệt thần mắt. Nhất là ba hạng mục đều mở dưới, uy lực này một mắt, có thể làm được diệt thần, còn như cái gì thần. Liền xem vận dụng người tự thân thực lực, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thiên thần, chủ thần, thần tôn, hết thảy các thứ này, tất cả có thể, lại còn có cái này cùng thần thông. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong một chuỗi tin tức tiếp tục tràn vào, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Rồng Lưu Manh coi như là cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mình đang động dùng thủ đoạn thần thông lên, lại đem tăng lên tăng cường không thiếu. Thằng nhóc thúi, chỉ cần ngươi cảnh giới tu vi lên cao, thứ tốt còn có càng hơn. Chỉ cần ngươi đạt tới ta yêu cầu. Rồng Lưu Manh cười hắc hắc, Dịch Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ, là nó một mực muốn thấy được. Nơi này đồng thời, thần hoang địa vực, ở thần hoang địa vực ra, nhất bên ngoài biên giới chỗ đến hai người, một người già một trẻ. Ông già ở trên trời khung xuất hiện, chống một cây ba tong, cả người còng lưng gánh. Chẳng qua là hắn đến, để cho một phe này thiên địa, cũng đổi được không ổn định. Ông già chính là Đông Phương vực chi một vị trong đó cường già, cũng là lão quái vật cấp bậc. Ở hắn bên cạnh thiếu niên, chẳng qua là thượng vị thần đại viên mãn phong mà. Bên này chính là thần hoang địa vực, ở bên trong có thể làm cho ngươi lột xác cơ duyên. Thiên thần cường giả dưới mới có thể tiến vào thần hoang địa vực. Lần này ngươi nếu là không tiến vào, chờ ngươi đột phá đến thiên thần cảnh liền không có cơ hội. Ông già nhìn bên cạnh thiếu niên, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích. Cái này chính là hắn tìm nhiều ít, có hắn một tia huyết mạch hậu bối tộc nhân, cũng là duy nhất một tồn tại hậu bối tộc nhân. Hắn chú tâm đào tạo, người này cũng không có để cho hắn thất vọng. Thu vì mình đệ tử y bát, chính là vì sau thần văn bia cuộc chiến. Sư tôn, thần hoang máu thật mạnh như vậy sao? Chỉ cần ngươi có thể dựa theo vi sư nói làm, cái này thần hoang máu kỳ lạ, là thì không cách nào dùng lời nói hình dung thần vật. Năm đó vi sư lấy được thần hoang máu, mới có cơ hội hoàn mỹ tu luyện lửa huyền thần thể. Mà ngươi không giống nhau, ngươi đã thành công tu luyện lửa huyền thần thể, muốn đạt tới mạnh hơn tình cảnh, cái này thần hoang máu liền không thiếu được. Tần Phong gật đầu một cái. Bây giờ hắn thực lực rất mạnh. Trước đây không lâu, sư tôn mang hắn du lịch đến Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực một nơi bí cảnh. Ở bên kia có thần tôn cảnh thần thú, dựa vào mình thực lực, gắng gượng tiêu diệt ba đầu thần tôn cảnh thần thú. Ba đầu mặc dù đều là thần tôn sơ kỳ, nhưng lấy thượng vị thần đại viên mãn tiêu diệt, vẫn là lấy một địch ba, chính là cực kỳ đáng sợ chiến lực. Sư tôn, cái này thần hoang địa vực không làm gì được ta. Ngươi yên tâm, Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, dẫu sao cái này thần hoang địa vực, so với vậy bí cảnh, tổng dễ dàng hơn, không thể coi thường. Vi sư năm đó tiến vào thần hoang địa vực, và bây giờ thần hoang địa vực không giống nhau. Trong này, có quái vật, cái này hai chữ, ông già lên giọng vậy không thiếu. Ở đôi mắt bên trong lại là lộ ra sợ hãi. Sư tôn như vậy thần thái, để cho Tần Phong bên trong lòng có chút không bình tĩnh. Sư tôn thực lực hắn là biết được, dù là mình bây giờ rất mạnh, có thể còn không phải là sư tôn một chiêu địch, có thể sư tôn lại có thể sợ. Cái này thần hoang địa vực thật sự có quỷ dị như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.